rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38, A, là thiếu gia hương vị. Thịt kho tàu đâu nát gãi gãi đầu. Nhỏ giọng Tích lẩm bẩm một câu. Xác thực, theo người này cái góc độ đi lên nói. Này cái nhiệm vụ khởi xướng người lớn nhất xác suất còn là bắt nguồn từ lãnh chúa phủ. Chỉ là này có cái gì quan hệ đâu. Ta lại không chú ý này cái nhiệm vụ bắt nguồn từ ai. Ta chỉ nghĩ phải hoàn thành nhiệm vụ. Cầm tới khen thưởng. Ta yêu tiểu y liền biết được này ra hỏa là cái điển hình người chơi. Lại lần nữa điểm đốt một điếu thuốc. Nhẹ khẽ cắn chặt. Nói. Vậy chúng ta liền đến đánh cược đi. Ta đánh cược chậm nhất hôm nay. Lãnh địa bên trong liền sẽ có người tìm thượng ngươi. Lấy ngươi này dạng quang minh chính đại điều tra phương thức. Tin tưởng ta, ngươi sẽ cảm thấy rất khó chịu. Còn có, không quản này cái trò chơi rốt cuộc là cái gì đồ vật. Ta cấp ngươi kiến nghị là, không muốn đem NPC. Đương thành là một cái người sống sờ sờ. Phải học được kính sợ. Mặc dù cái này là cái trò chơi, nhưng cũng không là đùa giỡn. Chính đương hắn này dạng nói thời điểm sau. Bỗng nhiên phát hiện có nhất danh xuyên bình thường áo gai. Xem lên tới tựa như là bản địa cư dân thanh niên hướng hai người đi tới. Tà yêu tiểu y liếc đâu nát liếc mắt một cái. Nói, thêm cái hảo hữu, chờ chút chú ý nhất hạ. Xem ta phát tin tức. Chỉ thấy kia thanh niên đi tới hai người trước mặt. Mặt bên trên lộ ra chất phác mỉm cười. Gãi mặt ngượng ngùng nói. Người hảo. Xin hỏi các ngươi là Chontea con dân sao? Quả nhiên, ta yêu tiểu y cảm giác sự tình không đúng. Nhướng mày, lui đến đâu nát sau lưng. Đâu nát một trận đại im lặng. Này người cái gì tình huống? Tại trò chơi bên trong cũng như vậy cảnh giác. Nhưng làm tiêu chuẩn rời gạch nhiệm vụ đảng. Xem đến có khả năng phát động nhiệm vụ cơ hội. Hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Kịch bản, cùng ta có cái gì quan hệ? Ta chỉ là qua cái nhiệm vụ. Vì thế hắn nét mặt biểu lộ sán lạn tươi cười. Nói, là có cái gì yêu cầu chúng ta trợ giúp sao? Cánh tay cùng chân cơ bắp xa so với bình thường cư dân muốn chắc nịch. Xem hắn tay bên trên kén phân bố. Này ra hỏa đại khái lâu dài ác cái gì đồ vật? Ta cảm thấy kia đồ vật là đồ sắt khả năng so là khối thịt khả năng muốn lớn hơn rất nhiều thịt. Kho tàu đâu nát trong lòng có chút kinh ngạc. Này ra hỏa, thật nhanh, khục, ta là nói quan sát NPC cùng thu thập đối phương tình báo tốc độ thật nhanh. Khoan hãy nói, này phiên lời nói xem đi lên còn đĩnh dọa người. Nghe thấy thịt kho tàu đâu nát này dạng nói sau. Kia thanh niên cười ha ha thanh, có chút xấu hổ nói. Kỳ thật tình huống là này dạng. Gần chút nhật tử cuồn cuộn không ngừng có Chontea con dân đi tới Titan Trấn. Trấn thượng cư dân nghe nói các ngươi lấy giúp người làm niềm vui. Mới có thể liền muốn tới phiền phức các ngươi nhất hạ. Chúng ta cũng là thực sự không biện pháp. Rốt cuộc trấn thượng gần nhất không yên ổn. Nghe nói có địa hạ thành quái vật vượt qua hạ giới chi môn. Vụng trộm giấu vào thị trấn bên trong. Cư dân nhóm có chút bất an. Này đoạn thời gian vẫn luôn tại ủy thác thứ ba phương hiệp trợ điều tra. Nếu như các ngươi có hứng thú, chúng ta hy vọng được đến các ngươi trợ giúp. Đáp ứng hắn, sau đó nhiều bổ sung một câu trừ phát hiện từ dưới đất thành len lỏi đến tiểu trấn bên trong quái. Vật lấy bên ngoài, nếu như phát hiện những thứ chưa biết khác uy hiếp, phải chăng có thể theo ngươi này lấy được càng nhiều thù lao thịt kho tàu đâu nát mặc dù cảm thấy. Ta yêu tiểu y tính cách có chút cổ quái, nhưng vẫn là tương đối tán thành này cá nhân quan sát năng lực cùng năng lực phán đoán. Rốt cuộc quái lực loạn thần câu lạc bộ kia một bên. Hiển nhiên là trực tiếp theo lĩnh chủ miệng bên trong được đến cụ thể tin tức. Lấy quả đẩy nhân, phát giác NPC thế lực thái độ đối với bọn họ. Kia dĩ nhiên là tương đối đơn giản. Nhưng ta yêu tiểu y này người hiển nhiên là căn cứ chính mình nhạy cảm quan sát cùng phán đoán. Phát giác rất nhiều che giấu tin tức. Làm vì nhất danh lão người chơi. Hắn phi thường rõ ràng. Nhiều khi sau cũng không là người chơi thực lực đủ mạnh liền có thể phát hiện nhiệm vụ ẩn. như là tiểu y này dạng người chơi. Hiển nhiên lại càng dễ thành vì một số nhiệm vụ phát động khí. Vì thế hắn không chút do dự nói. Trừ phát hiện từ dưới đất thành len lỏi đến tiểu trấn bên trong quái vật lấy bên ngoài. Nếu như phát hiện những thứ chưa biết khác uy hiếp, phải chăng có thể theo ngươi này lấy được càng nhiều thù lao? Kia thanh niên rất là ngạc nhiên. Hắn đã từng theo chính mình kia cấp lãnh chúa phủ đương du kỵ binh phụ thân kia vừa nghe nói qua. Chontea con dân có được thần ban thưởng kỹ năng, có thể xem xét bọn họ này đó người một ít cơ bản tin tức. Nhưng oai lão tiên sinh cũng nói, điều tra ra tin tức vẻn vẹn chỉ thể hiện tại tầng ngoài. Cũng tỉ như nói như chính mình này dạng du kỵ binh quân dự bị. Chỉ cần còn không có chính thức tạm giữ chức du kỵ binh. Tại bất tử giả kia một bên cùng trấn thượng cư dân không cái gì khác nhau. Chính là bởi vì này dạng, này hai ngày bên trong cùng hắn tình huống loại tựa như một ít đồng bạn. Cũng bắt đầu dựa theo oai lão tiên sinh dặn dò, cấp trấn thượng những cái đó chơi bời lêu lỏng, nhiễu loạn cư dân bất tử giả nhóm an bài các loại ủy thác. Chỉ là nhìn này quân tiếp vào ủy thác sau, thật giống như bàn chân phát nhiệt nhún nhảy một cái. Hồ to, vu hồ, nhiệm vụ ẩn, bất tử giả nhóm, trẻ tuổi người tại cảm thấy bọn họ ít nhiều có chút bệnh nặng đồng thời. Còn cảm giác bội thu nữ thần quang huy hình tượng sụp đổ. Vĩ đại Chontea nữ thần A, vì cái gì ngài cừu non xem đi lên tựa như là bị tà thần ô nhiễm? Ngài làm bọn họ rời đi thần quốc, rốt cuộc là vì trừng phạt bọn họ, còn là trừng phạt chúng ta. Bất quá, hắn như có điều suy nghĩ nhìn hướng thịt kho tàu đâu nát. Xem lên tới, kia quần bất tử giả bên trong còn là có tương đối bình thường người. Tỉ như nói hiện tại kia quần tại vặn vẹo rừng cây bên trong bắt giữ cự vó hươu sừng đỏ thông minh. Người, lại tỉ như nói trước mắt hai người. Nghĩ tới đây, hắn mặt bên trên chất phác thành thật tươi cười dần dần biến mất. Thay thế là một mặt lãnh túc biểu tình. Nếu như các ngươi làm được, kia liền thỏa thích hướng ta triển lãm các ngươi tài năng đi. Người tiếp vào tới tự cro, nhiệm, vụ ẩn, bất an sao động, nhiệm vụ xác nhận. Đơn, nhiều người nhiệm vụ, thượng hạn 10 người nhiệm vụ hoàn thành điều kiện, tìm được che giấu tại Titan trấn uy hiếp, căn cứ uy hiếp đẳng cấp tính toán khen thưởng nhiệm vụ ban thưởng. Không chừng đẳng cấp kinh nghiệm giá trị, không chừng chuyển chức bằng chứng, Titan trấn danh vọng yếu ớt thượng thăng, thịt kho tàu đâu nát con mắt nhất lượng, ngay lập tức đem nhiệm vụ cộng hưởng cấp ta yêu tiểu y. Hắn đối chính mình có chừng đủ nhận biết. Chính mình có lẽ có thể đi làm một cái kiên định chấp hành giả. Hoặc giả cái gì cũng không cần nghĩ đại sát phôi. Nhưng này loại yêu cầu tìm kiếm manh mối tìm ra lời giải loại nhiệm vụ. Có càng người thích hợp đi làm. 2500 giờ giả lập trò chơi kinh nghiệm. Nói cho hắn biết duy nhất đạo lý là. Đương người không biết như thế nào hoàn thành nhiệm vụ thời điểm. Người muốn làm sự tình cũng chỉ có một tìm được cùng một chỗ xác nhận nhiệm vụ đùi. Sau đó mở ra dưỡng tra hình thức, ta yêu tiểu y xem liếc mắt một cái mặt bên trên lộ ra ân cần tươi cười đâu nát. Cấp hắn nói chuyện phiếm cửa sổ phát một cái tin tức. Lại hỏi hắn muốn một cái có thể kêu gọi chi viện bảo hộ. Ít nhất cũng phải biết nếu như phát hiện khẩn cấp tình báo. Chúng ta muốn như thế nào bằng nhanh nhất tốc độ tìm được hắn, xem. Này không là, kế tiếp chính mình nhiệm vụ liền tiến vào đơn giản hình thức. Các ngươi muốn bảo hộ, trẻ tuổi người Crow nghe được này cái thỉnh cầu sau, nhíu nhíu mày, nói, cũng đúng, nếu quả thật bị các ngươi tìm được, xác thực yêu cầu một ít có thể liên hệ đắc thượng chúng ta thủ đoạn. Các ngươi có thể trước vãng bánh kem nhai Berlin mộc phòng ăn, trực tiếp đem các ngươi phát hiện sự tình nói cho cấp lão bản. Crow trần chờ một chút, từ ngực bên trong lấy ra một cái bình nhỏ. Có chút không bỏ dao đến bọn họ tay bên trong. Rất nghiêm túc nói. Nếu như các ngươi Chontea con dân thật nghĩ những cái đó thần quan nhóm nói như vậy. Cụ bị không chết ban ân lời nói. Kia liền tại các ngươi sắp chết phía trước. Đem này bình tín tiêu ném ra bên ngoài đi. Dùng pháp lời nói. Chontea thần thuật sẽ nói cho ngươi biết. Thịt kho tàu đâu nát tiếp nhận kia cái bình. Thuận tay liền quăng một bộ điều tra kỹ có thể đi lên. Ân, người sử dụng kỹ năng điều tra được đến cụ thể tin tức như sau: tín tiêu chi dầu hoàng hậu hoa nhài công dụng, lấy du nị thuật làm cơ sở, dung nhập mị ma cái đuôi bài tiết dịch thể cùng với cái nào đó thuần khiết mị ma phóng thích đặc thù ma pháp hương khí, đi qua điều phối mà thành màu trắng chất keo chất lỏng, tát đến người khác trên người sau sẽ lưu lại nhưng truy tìm. 12 giờ bên trong khó có thể tiêu tán ma pháp hương khí là số nhiều kỹ năng lẫn nhau tổ hợp sau sản phẩm. Người chơi sử dụng sau đem tự động thu hoạch được kéo dài 12 giờ bắp hoàng hậu hoa nhài. Có thể một chút tăng lên thi pháp giả thi pháp thành công xác suất. Xác suất chúng đánh giá. A. Là thiếu gia hương vị tới tự nào đó tiết lang tộc hầu gái buổi tối e lệ khẽ kêu. P.S. Ta muốn các ngươi. Phiếu đề cử. Nguyệt phiếu. Đầu tư cùng truy đọc. Lớn tiếng. Bản chương xong. Hết chương.